nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 16, góc truyện audio.com. Đã lục tung cả thành phố này rồi, vẫn không tung tích Quân đâu. Nhìn chiếc đờ ti anh Quân trên bàn nó nhặt được ở đường đua, nỗi bất an bỗng chốc lại ùa về xung quanh nó, cợt nhớ lại lúc ở đường đua nó thấy bóng dáng một người rất quen, cố gắng nhớ lại. Bảo Anh, nó bất giác gọi, đúng rồi, chị Bảo Anh. Nó chắc chắn hiểu được ý nó, Yan cùng nó ra khỏi ba Win. Khánh ra ngoài nghe đờ ti, khi quay trở lại đã không thấy ai, sót lại mảnh giấy. Bọn tôi có việc đi trước. Vậy Bảo Anh là ai? Trở lại trường đua vài phút trước, dừng lại ở đích, Quân thấy phía xa xa có dáng người rất quen. Bảo Anh, Quân bất giác gọi tên một người. Quân chạy theo bóng dáng ấy, xa dần trong lòng cậu giờ chỉ có hình bóng Bảo Anh đang quấn chặt. Là em thật sao? Nhưng chạy mãi cái cậu nhận được cũng chỉ là con số không? Quân khuỵu xuống, ngửa mặt lên trời hét. Tại sao? Ôm mặt bất lực cậu đã khóc rất nhiều, tim như bị bóp nghẹt. Quân đâu biết rằng sau bụi cây gần đó cũng có người đang ôm chặt trái tim, bặm môi đến bật máu để không phải phát ra tiếng nấc. Nhìn người con trai đang đau khổ vì mình, con tim cô đau gấp trăm lần. Em xin lỗi, em không thể. Gạt nhanh giọt nước mắt, cô bắt taxi đến sân bay. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa như xối xả vào mặt cậu, nước mưa hòa cùng nước mắt, cậu vẫn lững thững thẫn thờ đi một mình trên con đường dài, ánh sáng mập mờ của đèn điện, cậu đơn độc một mình rồi ngã xuống. Một cô gái bên đường nhìn thấy gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện. Trong lúc cậu đang cấp cứu trong bệnh viện cũng là lúc một chiếc máy bay vụt mang người con gái trong lòng cậu đến một nơi khác. Chung một bầu trời nhưng đất nước thì không. Nghe được tin bọn nó nhanh chóng đến bệnh viện nhà hắn. Anh trai mình đang đau khổ nằm trên giường, mắt hướng đi xa xăm, chưa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Người em như nó không làm được gì, chỉ biết đứng nhìn anh mình trở nên như vậy, không khỏi đau lòng. Nó vốn không phải người yếu đuối nhưng trong chuyện tình cảm lại rất mau nước mắt, khẽ lau dòng nước mắt chát đang chảy dài, nó gục đầu xuống bất lực. Một năm trước, anh à, quên em đi. Bảo Anh nhìn mắt Quân thẳng thừng nói, tưởng như nhẹ nhàng nhưng đó như mũi tên xuyên thẳng vào tim cậu. Cố giữ cho mình bình tĩnh mỉm cười. Em đang đùa anh sao, đừng đùa nữa, không vui đâu. Em xin lỗi, em yêu người khác rồi. Dứt câu cô chạy lại khoác tay người con trai đang tiến gần, cử chỉ thân mật. Mặt Quân tối sầm lại, bất động mắt chân chân nhìn vào đôi tình nhân đang thân mật vui đùa với nhau cho tới lúc khuất khỏi mắt cậu. Trở lại hiện tại, Quân như người mất hồn, chỉ nhìn đến một khoảng vô định, không nói không ăn không uống suốt một đêm thức trắng, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông. Vì mình mà mọi người phải lo lắng, quên thôi không đáng. Nhìn đứa em gái bé bỏng mắt nhắm nghiền nhưng vẫn không vơi đi khuôn mặt lo âu mệt mỏi. Hai xin lỗi gì, vuốt nhẹ mái tóc nó nhẹ nhàng bế nó đặt lên giường rồi bỏ ra ngoài. Sáng hôm sau trên các hành lang trong bệnh viện, bóng dáng bé nhỏ của nó cùng hắn, Ian, Khánh giáo giác chạy khắp nơi đi tìm Quân. Sáng tỉnh dậy nó đã thấy mình trên giường, không thấy mặt mũi Quân đâu hết. Mọi người đang trong mớ suy nghĩ không biết Quân có vì đau buồn quá mà nghĩ quẩn không thì. Mọi người đang làm gì vậy, ăn chút gì chứ? Quân vui vẻ tiến lại gần tụi nó, tay xác một đống đồ ăn. Nó ngơ ngác nhìn Quân, hiểu ra chuyện nó cũng trở lại bình thường. À, phải rồi, chắc MN cũng đói rồi, ăn thôi. Góc truyện audio.com. Nó mỉm cười nhìn Quân. Nó hiểu trong nụ cười của anh có chút gượng gạo, cốt cũng chỉ để mọi người không lo lắng vì mình mà thôi. Không khí bắt đầu có chút bất thường chợt. À mà con nhỏ UN dạo này sao rồi? Để thay đổi không khí, Yan đành lên tiếng. Sau khi di cho nó một trận tơi tà tâu tua tan tác. Em, kể lại chuyện hôm đó. Bị Duy Đình chỉ học, cô ta chuyển ra nước ngoài rồi. Khánh thêm mắm thêm muối khiến tất cả bật cười. Ngay sau đó Quân đòi xuất viện, bọn nó cũng đành phải gật đầu. Tuy trong lòng vẫn còn chưa nguôi ngoai nhưng miệng vẫn cười, mục đích cũng chỉ vì muốn che giấu sự cô đơn trống trải của chính mình. Khách chương.